pha một cốc sữa nóng mang lên phòng làm việc cho anh. Đi tới cửa, nghe tiếng Phong vọng ra. Cần thiết thì thủ tiêu clip đó đi, theo dõi kỹ cho tôi, lùng bắt mấy tên xăm trổ đó lại. Lam rụng rời trên tay, cốc sữa rơi xuống chân nghe cái xoảng một tiếng. Phong vội nhìn ra, vội vàng nắm tay của cô. Em có sao không? Có bị bỏng không? Lam hất tay anh, cô không tin vào tai của mình. Ánh mắt đã đỏ rực, run rẩy, nước mắt trào ra. Thủ tiêu sao? Anh đã giết chết ngoại, bây giờ còn định giết chết cả trái tim của tôi nữa. Em hiểu lầm anh rồi, nghe anh nói đã. Lam hét lên là cả giọng. Tin cái gì? Tôi phải tin anh thế nào đây? Anh nói đi. Anh còn muốn che giấu tôi đến bao giờ nữa? Tôi đã biết hết rồi, biết hết rồi. Đừng giả mù mưa xa với tôi. Cổ họng của Phong đắng chát. Cô biết hết rồi sao? Anh làm sao bây giờ? Anh hành động vẫn không kịp rồi. Em không tin anh sao? Tôi lấy cái gì để tin? Hả? Anh nói đi. Anh có chứng minh được không? Lam hất mạnh tay anh ra. Sữa nóng đổ vào chân, nhưng cô cũng không cảm nhận được đau. Cô quay người chạy xuống cầu thang, nhưng chỉ đi được vài bước Phong đã đuổi theo. Anh gắt gao ôm ngang eo mà cô giãy giụa. Vì tình yêu của chúng ta, hãy nghe anh giải thích, hãy nghe anh một lần đi. Lam lau nước mắt, thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của Phong. Cô cười lạnh. Được, giải thích đi. Chuyện đó là do bố anh làm. Cô cười khổ thành tiếng. Bố anh làm sao? Lúc đó tôi và anh chưa yêu nhau. Bố anh không hề biết tôi là ai. Em nghe anh, bố anh mượn tay của anh để nhắm vào những phóng viên viết bài đánh Avenue. Cái này trước đây cũng đã từng xảy ra nhiều lần. Ông ta không ngờ anh lại yêu em, cho nên dùng clip đó để uy hiếp. Lam hét lên. Anh im đi, tôi không có muốn nghe. Nếu như vậy tại sao anh lại bắt tên xăm trổ? Anh thủ tiêu cái gì? Thủ tiêu chứng cứ sao? Lam thụt lùi ra sau, nhưng Phong vẫn nắm tay cô không chịu buông. Cảm giác lo sợ ập đến với anh như một cơn bão. Anh sợ buông bàn tay này ra sẽ không bao giờ nắm lại được nữa. Lam, hãy nghe anh. Anh không bao giờ làm hại em. Không phải là như em nghĩ. Lam bất ngờ giằng mạnh tay rồi ngồi thụp xuống. Cô vơ mảnh thủy tinh trên sàn đưa lên. Tôi cấm anh lại đây. Anh bước thêm một bước nữa tôi sẽ giết anh đấy. Hãy đền mạng cho ngoại của tôi đi. Tôi căm hận anh. Nước mắt của cô giàn giụa. Mảnh thủy tinh nắm chặt cứa vào tay khiến máu chảy ra. Nhưng Lam không thấy đau. Nỗi đau trong lòng giằng xé tâm can, đau đến vạn lần. Phong nhìn tay cô ứa máu, cuồn cuộn đau đớn. Anh buông thõng cánh tay xuống. Lam, em đừng làm hại bản thân. Hãy bỏ mảnh thủy tinh ra. Em muốn gì cũng được, nhưng đừng làm mình bị thương. Anh nhắm mắt lại. Em muốn giết anh cũng được. Chỉ cần em thấy thoải mái, em làm gì anh cũng chiều theo ý của em. Nhưng anh muốn nói một câu. Anh yêu em, rất yêu. Anh chưa từng có ý nghĩ làm tổn thương đến em. Đời này anh chỉ muốn cùng em đi chung một con đường. Phong nói rồi từ từ tiến lại phía cô. Mảnh thủy tinh nhọn hoắt chạm vào túi áo. Anh nhắm mắt chờ mảnh thủy tinh đâm vào ngực của mình. Dẫu sao nỗi đau thể xác cũng không thể sánh bằng nỗi đau tinh thần. Anh nguyện làm tất cả, miễn là cô cảm thấy vui lòng. Nhưng mảnh thủy tinh vẫn đứng im không động đậy. Lam nhắm mắt, từng dòng nước chảy dài ướt cả khuôn mặt, xuống cổ đau nhói lồng ngực. Cô quay người, buông thõng cánh tay. Mảnh thủy tinh trong tay cô lấp lánh trong đêm tối. Lam bước ra khỏi nhà của Phong, chìm vào bóng đêm vô lặng. Phong không đuổi theo. Anh không sợ cô làm tổn thương mình. Với tính cách của Lam, nếu đuổi theo sẽ làm tổn thương chính cô. Bây giờ người làm cô mất bình tĩnh nhất chính là anh. Tốt nhất để cô có thời gian bình tâm lại. Anh quay vào phòng lấy điện thoại, gọi vào một dãy số. Minh à, Lam đang ở khu nhà tôi. Cô đang bị thương, nhờ cậu chăm sóc cô ấy. Nói đến chữ cuối, giọng anh lạc đi. Lam, anh xin em. Xin em hãy bình tĩnh được không? Trong lúc đó, Lam đi ra khỏi căn nhà lấp lánh ánh đèn. Cô thẫn thờ đi dọc theo lối đi bộ trong khu, thì tiếng xe phân khối lớn đỗ sát bên cạnh. Cô gái xinh đẹp lại thẫn thờ một mình rồi. Minh dựng xe, nắm tay của Lam đi tới chỗ ghế đá, gởi áo khoác lên vai của Lam rồi khẽ thở dài. Không chăm sóc gì cho bản thân thì cũng phải giữ sức khỏe, để tôi còn có nơi chút bầu tâm sự chứ. Anh cẩn thận gỡ mảnh thủy tinh trong tay cô ra, mở hộp băng bông thuốc sát trùng cẩn thận. May là vết cắt không sâu,

chỉ lộ ra đôi mắt với hàng mi dài. Bác sĩ Hoàng Vũ nhìn xuống giường, nói với người bên cạnh: "Cứ cứu đi, còn nước còn tát. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu bệnh nhân, chuyện khác tính sau." Vũ nhìn người nằm bên giường bệnh: "Thật là may mắn cho cô, hôm nay anh đi qua con đường đó. Nếu không thì cô đã bị chết cóng, đông thành đá ở trong thùng xe đông lạnh. Chỉ có điều bị nhốt trong thùng xe quá lâu, 3/4 cơ thể của cô đã bị bỏng lạnh nghiêm trọng. Có lẽ người này đối với Vũ có một cơ duyên nào đó. Hôm nay anh cùng đồng ngũ tình nguyện của bệnh viện đến một cơ sở y tế ở Tràng Bom. Lúc xe đi qua kho bãi logistics, anh nghe loáng thoáng tiếng người kêu cứu và tiếng đập cửa. Nhưng vì vội đi nên anh không quay lại. Đến tối mịt, cả đoàn về hết, chỉ còn anh ở lại địa bàn công chuyện và đi ăn với trạm trưởng. 11 giờ đêm, tự dưng như có gì đó thôi thúc, anh đã quay lại kho bãi. Hàng trăm thùng container đông lạnh giống nhau. Không biết có cảm giác gì thôi thúc anh, anh lại đi đến một thùng container gần đó rồi mở khóa ra. Khi phát hiện ra cơ thể đã đông cứng của cô, mạch đập yếu ớt, anh ấy lập tức đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ điều trị nói mạch của cô rất yếu, tiếp xúc với nhiệt độ lạnh quá lâu còn khiến tĩnh mạch bị giãn và chảy máu trong cơ thể. Nội tạng bị suy đa cấp, hỏng thai, toàn bộ cơ thể không có phần nào là không tổn thương. Bác sĩ chuyên khoa hội chẩn gấp và quyết định phải đưa cô vào hôn mê để giữ lại năng lượng còn sót lại cơ thể mới có thể tiếp tục chữa trị. Hôn mê có thể 2 đến 3 tuần, hay còn có thể lâu hơn nữa cô ấy mới tỉnh lại. Giờ chỉ còn chờ vào ông trời có ngược đãi hay không thì mới mong giữ được mạng sống. 3 năm sau, một cô gái mặc váy xếp ly dài màu nâu nhạt, khoác chiếc áo bông dày màu sữa, tươi cười đứng trước cửa hàng bánh ngọt, đôi tay thon gầy khuấy ly trà sữa rồi đưa cho một cậu bé học sinh trung học: "Theo ý em, ít đường nha." Cậu học sinh nhận lấy cốc trà: "Chị đẹp của em nhớ bức tranh em đặt đấy. Trời, chị quên sao được, mai ra đúng hẹn nha." Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe ô tô màu trắng. Cô gái nhanh nhẹn đi đến đỡ lấy cặp: "Hôm nay anh đại về giữa tuần sao? Chờ em một chút, em đóng quán rồi em nấu cơm tối." Người đàn ông xoa đầu cô gái: "Không cần đâu, em cứ bán hàng đi. Anh mua đồ ăn rồi, để anh đạo diễn." Cô gái cười tiết cả mắt: "Tuân lệnh anh." Người đàn ông cười cưng chiều, nhéo má cô một cái rồi đi vào bên trong. Bên ngoài mấy đứa nhóc học sinh nhao nhao: "Chị Lam, chị Lam, anh Vũ đẹp trai như vậy, chị mà không thích thì nhường cho bọn em đi." Lam cười ha ha: "Chị thả cho mấy đứa mà, chị đâu có nhốt ảnh lại đâu, nhào vô đi nha." Người đàn ông đang nấu trong bếp xa sầm mặt tức giận, không biết bao giờ cô mới tiếp nhận anh. 3 năm trước, anh phát hiện Lam ở trong thùng xe đông lạnh. Đơn thuần chỉ nghĩ là cái tâm của một người làm bác sĩ. Biết cô không có nhà cửa ở Sài Gòn, anh đưa cô về nhà mình. Không ngờ tháng ngày trôi qua, anh ngày càng có tình cảm với Lam. Phát hiện cô có điểm thu hút không thể nào dứt ra được, Vũ đang miên man suy nghĩ thì một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Hôm nay anh trai nấu nhiều món vậy sao?" Lam dọn quán đi vào đã thấy Vũ nấu nướng xong xuôi. "Em dạo này gầy lắm đấy, không tầm bổ thì lấy lại sức khỏe làm sao được. Còn một cuộc phẫu thuật căng da nữa, Lam sẽ hoàn toàn bình thường." Lam chần chừ một chút nhìn anh cười nói: "Anh này, em không cần phải phẫu thuật nữa đâu. Khuôn mặt trở lại như xưa là được rồi. Đằng nào em cũng không thích mặc bikini. Em không cần phải lo lắng, lương của anh cao giữ sức trả tiền viện phí. Thẩm mỹ viện của anh dạo này hoạt động khá tốt, bên lại anh là tay kéo chính cơ mà." Vũ gắp gải chiên mắm đặt vào bát cho cô. Lam nhìn anh cười: "Anh còn phải lo gom tiền cưới vợ chứ, trên 30 rồi. Chừng nào mà em lấy chồng then cưới vợ?" "Anh biết là em không thể lấy mà." "Lam à, bây giờ y học hiện đại lắm. Anh đã quyết rồi, cũng đăng ký ngày phẫu thuật cho em. Cấm không được cãi nữa." Lam cúi đầu, miếng gải chiên trong miệng bỗng chua chát. Cô biết anh chỉ nói để an ủi mình thôi. Cô biết sức khỏe của bản thân mình thế nào. Bàn tay vô thức đưa lên bụng, nỗi chua xót cay nồng sộc lên mũi. 3 năm trước, sức khỏe của cô đã bị tàn phá dữ rồi. Đau buồn nhất, đứa con của cô và Phong, đứa trẻ mà cô chưa kịp nhận biết mình đang mang thai, đã bị ông trời lấy đi. Không những vậy,